Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 807. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Di Lôi kéo cha mẹ chạy đến căn phòng dành cho chủ nhà. Cái gì cần có đều có. Giường lớn 1m8 được phủ một tấm ga giường với đồ án tươi mát. Cảnh đẹp ý vui, cha mẹ, hai người cũng mệt mỏi cả rồi. Đi ngủ một lát đi à. Ngô Tiểu Thanh nhìn đống mỹ phẩm cùng với ảnh chụp của Lạc Di nằm trên bàn trang điểm. Không khỏi bật cười. Tất cả mấy cái này có lẽ đều do Tiêu Thanh Bình chuẩn bị đi. Đứa nhỏ này thật là cẩn thận. Chúng ta ngủ trong phòng khách là được rồi. Bọn họ không cướp phòng của đứa nhỏ. Lạc Di mấp máy miệng. Vậy con ở chỗ này với mẹ. Cha ngủ với Tiểu Nhiên đi. Cái này thì được. Bỗng nhiên Lạc Nhiên nói ra một câu. Anh Thanh Bình thì sao à? Anh ấy ngủ ở đâu? Tiêu Thanh Bình chỉ vào phía dưới. Cháu đã mua lại căn hộ ở tầng 1 dưới lầu rồi. Cháu ở một mình. Tiểu Nhiên và chú xuống ở cùng với cháu đi. Mọi người, bố cục nhà Tiêu Thanh Bình cũng không khác gì mấy. Chỉ là phòng ngủ dành cho khách đã được đổi thành phòng thí nghiệm nhỏ. Đây là nơi anh thường dùng nhất. Điều hòa không khí, tivi, tủ lạnh lớn, đủ loại đồ điện gia dụng khiến người nhà họ Lạc cứ phải nhìn mãi không chớp mắt. Không hổ là đất nước phát triển, món nào món nấy đều thật tiên tiến. Lạc Nhiên thích nhất là cái điều hòa không khí. Cậu nghiên cứu nó cả nửa ngày. Nói, cha, nhà chúng ta cũng lắp một bộ thế này đi. Mắc quá, không dùng nổi. Lạc Quốc Vinh kiên quyết cự tuyệt. Lắp máy điều hòa gì chứ? Không sống bình thường được sao? Không phải vấn đề mắc hay rẻ. Thật ra Lạc Di đã sớm muốn lắp một chiếc máy điều hòa không khí cho nhà mình rồi. Chủ yếu là điện dân dụng gánh không nổi. Sẽ bị đứt cầu dao. Lúc xây căn biệt thự bây giờ của chúng ta, chị đã từng nhờ thầy nghiên cứu qua về vấn đề này. Những thiết bị điện có công suất lớn đều cần đi một đường dây riêng. Chị dự định phòng nào cũng lắp một cái điều hòa vào. Bây giờ điều hòa không khí trong nước đều chỉ cung cấp cho xí nghiệp sản xuất và những nơi cao cấp. Hoặc là phòng nghiên cứu. Lạc Di nói muốn lắp điều hòa không khí thì Lạc Quốc Vinh lập tức gật đầu. Tiểu Di thật thông minh. Đều nghe lời con, lúc này lại không chê mắc. Không dùng nổi nữa, Lạc Nhiên cảm nhận được sự phân biệt đối xử thì bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Nhà người khác đều là trọng nam khinh nữ, còn nhà bọn họ thì lại là trọng nữ khinh nam. Lạc Di mới là người đứng đầu trong nhà. Lạc Di nhìn sang, cười híp mắt nói, Tiểu Nhiên, đến lúc đó chị cũng sẽ lắp cho em một chiếc. Tiền để chị chi, Lạc Nhiên lập tức khuất phục trước tiền tài. Nhanh nhảu đáp lời, cảm ơn bà chủ tốt quá đi thôi. Phụt ha ha, ban đêm, đầu bếp được đưa tới liền triển lộ tay nghề. Thịt heo nướng, gà san bay di, cơm niêu lạp xưởng, mì hoành khánh, cà ri cá viên, phở xào thịt bò, sườn heo hấp đậu đen khoai môn, rau xào và còn cả một nồi canh bổ dưỡng. Món gà phổ biến ở Trung Quốc và là một trong những món ăn mang tính biểu tượng của nền ẩm thực Giang Tây. Lạc Di ăn cả hai bát cơm niêu lạp xưởng đầy. Món này ngon quá đi. Tươi roi rói luôn. Cơm nước xong xuôi đầu bếp lại dọn lên hai món ngọt. Là sữa đông gừng và chè đu đủ tiềm. Lạc Di ăn xong cảm thấy mỹ mãn. Cả khen vài tiếng tay nghề tốt. Lạc Quốc Vinh lại càng cảm thấy yên tâm. Có một đầu bếp như vậy thì con gái không phải sợ đói bụng rồi. Nhiếp Khôn Minh khẽ cười nói. Nếu đã ăn no rồi thì giờ chúng ta bắt đầu thảo luận chút chuyện chính thôi nhỉ. Lạc Di ngồi đối diện ông ấy. Cầm ly uống sữa tươi. Miệng chẳng hề dừng lại. Chuyện gì à? Nhiếp Khôn Minh uống một hớp trà. Cháu đã có hướng nghiên cứu phát minh mới chưa? Lạc Di còn chưa nói gì. Lạc Quốc Vinh đã cuống lên. Chuyện này, có phải quá gấp rồi không? Hôm nay mới là ngày đầu tiên đến Mỹ. Để Tiểu Di nghỉ ngơi thêm mấy ngày đi. cách chương.